Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 66, vung tiền như rác, chỉ để đổi lấy một nụ cười của Hồng Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quyến thật ra rất hiếm khi giận dỗi. Ngay cả thời kỳ nổi loạn, khi còn trẻ cũng mắn đến đáng kinh ngạch cô giỏi đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ thay cho đối phương. Nên những tình huống như cãi vã hay gây khó dễ gần như không bao giờ xuất hiện trong cách cư xử của cô Trì trừ khi đối mặt với Lục Hạc Nam. Những tính khí xấu ít khi để lộ, những lúc nhỏ mọn nhõng nhẽo, sau khi bắt đầu yêu đương, lại luôn âm thầm len lỏi, từng giọt thấm vào cuộc sống của hai người. Cô thích cảm giác đi chân trần dẫm lên tim Lục Hạc Nam, thích nhìn anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài cúi đầu cam chịu với đôi mắt hoe đỏ. Nhưng giờ đây, đối mặt với đôi mắt âm u như sương mù của Lục Hạc Nam, Lương Quyến lại có cảm giác như đấm một cú vào bông, vô lực đến khó chịu. Cô muốn cãi nhau một trận cho hả giận, không phải một mình độc diễn màn kịch đầy kịch tính này. Tác phong làm việc của nhân viên Diêu thi thiệt khiến người ta yên tâm. Chỉ trong vài phút, tin tức tối nay Lục Hạc Nam mời cả tầng 18 ăn uống đã lan ra khắp nơi. Ngay cả Diêu Giật Thư vừa đáp xuống Kinh Châu cũng đã nghe được tin. Vừa ngồi vào xe đón sân bay, còn chưa kịp trò chuyện đôi câu với em gái Diêu Úc chân bên cạnh, đã không kìm được mà gọi ngay cho Lục Hạc Nam. Tam ca, cậu làm sao vậy? Năm ngoái kiếm nhiều tiền quá tiêu không hết à? Năm nay đến chỗ Diêu thi chúng tôi đãi khách luôn rồi. Giọng Diêu Giật Thư nhẹ nhàng vui vẻ, mấy ngày trước còn đối đầu gay gắt với Lục Hạc Nam, chia tay không vui, mà nay đã theo vài câu chuyện phiếm mà tan biến như mây khói. Lục Hạc Nam nghiêng đầu, điếu thuốc kẹp giữa môi, một tay cầm điện thoại, tay kia bật bật chiếc bật lửa. Lâu lâu có làn gió lùa qua hành lang, ngọn lửa lập lòe lúc sáng lúc tắt. Nhân viên phục vụ bên cạnh muốn giúp anh châm lửa, nhưng bị ánh mắt anh từ chối. Đồ cô tặng, anh không muốn để người khác động vào. Bánh lửa lại quay nhẹ trong tay Lục Hạc Nam, ánh mắt anh vô thức liếc sang Lương Quyến đối diện. Mãi đến khi ngọn lửa li, ếm qua ngón tay, đau rát đến khó chịu. Anh mới hoàn hồn trở lại. Cùng lúc thu ánh mắt về, Lục Hạc Nam cũng đè xuống nỗi chua xót trong lòng. Lương Quyến căn bản chẳng thèm để ý đến anh. Cả tầng 18, ai mặc đụng áo ai, ai làm đổ rượu lên áo ai. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần không khí có một chút động tĩnh, đều không qua nổi ánh mắt của Lương Quyến. Duy chỉ có người ngồi đối diện cô, ánh mắt tràn đầy hình bóng cô lại bị cô cố tình lờ đi sạch sẽ. Lại mất thêm chút công sức, đúng lúc Diêu Giật Thư vừa dứt lời, điếu thuốc của Lục Hạc Nam cũng được châm xong. Tin tức của cậu nhanh thật, anh cắn đầu điếu thuốc rít một hơi, rồi chậm rãi nhả khói, lúc này mới có thời gian trả lời Diêu Giật Thư. Tối nay trong lòng anh cực kỳ bứt rứt, nếu không cũng chẳng hút liền hai điếu thuốc như vậy. Từ sau khi quen Lương Quyến, chưa bàn đến những thay đổi tinh vi khác, thì điều dễ thấy nhất chính là... Cơn nghiện thuốc lá của anh đã tăng rõ rệt, trái tim bị làn gió bất chợt khuấy động không thể yên ổn, chỉ có thể dựa vào nicotine mà đè nén. Diêu thi là địa bàn của tôi, có chút gió thổi cỏ lay sao tôi lại không biết được. Diêu Giật Thư mệt mỏi tựa đầu lên vai Diêu Úc Chân, mắt khẽ khép, môi vẫn mỉm cười. Sơ suất rồi, lần sau chú ý hơn, Lục Hạc Nam cười khẽ, tuy cười nhưng từng chữ đều trầm ổn. Giao thông ở Kinh Châu phức tạp. Không như Tân Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cầu vượt, một cú phanh gấp bất ngờ khiến Diêu Úc Chân hét lên một tiếng. Diêu Giật Thư cũng choàng tỉnh, mở mắt to. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu xin lỗi hai chị em nhà họ Diêu. Diêu Giật Thư đang bận nghe điện thoại, chỉ khẽ nhướng mày ra hiệu đừng để ý. Nghe thấy đầu dây bên kia có điều gì đó lạ thường. Lục Hạc Nam lập tức nhíu mày, ngay cả nụ cười cũng tắt. Sao vậy? Không sao. Diêu Giật Thư vừa trả lời Lục Hạc Nam, vừa vỗ nhẹ tay Diêu Úc Chân như an ủi, giọng điệu vẫn bình thản. Vừa rồi bị phanh xe lắc một cái, vậy tam ca hôm nay làm lớn thế, là vì lý do gì thế? Diêu Giật Thư lại tựa vào vai Diêu Úc Chân, xoa xoa mi tâm đau nhức, giọng vẫn mang ý cười, nhưng cũng xen vào chút mỏi mệt khó nhận ra. Diêu Giật Thư đã biết nhanh đến vậy, Lục Hạc Nam không tin người của cô không báo cả chuyện lặt vặt giữa anh và Lương Quyến. Những câu hỏi dư thừa lúc này, chỉ là Diêu Giật Thư đang chờ anh đưa ra một cái cớ thích hợp để ứng phó với những câu hỏi ở Kinh Châu sau này. Tiêu tiền như nước, vung tay đãi khách theo nghĩa khí là chuyện thường của đám công tử trong giới. Nhưng tiêu xài hoang phí không phải là phong cách của Lục Hạc Nam, rơi vào anh lại càng thấy phi lý. Sau này bị trưởng bối nhà họ Lục hỏi đến là chuyện sớm muộn. Việc Diêu Dật Thư hỏi lúc này không phải lắm lời, mà là lo xa một cách cực kỳ khôn ngoan. Lục Hạc Nam tựa hẳn vào ghế, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên hai chai rượu trống đặt song song trên bàn, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi mới hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Anh kẹp điếu thuốc bằng một tay, ánh mắt vừa lướt qua liền nở một nụ cười nhạt lạnh. Không phải cậu tặng tôi hai chai rượu sao? Giọng anh ngưng lại một chút, hít sâu một hơi thật nhẹ mới nói tiếp. Tôi cũng phải biết lấy ơn đáp nghĩa chứ. Dù rượu anh chưa hề uống một giọt, dù rượu bị Lương Quyến mang ra chiêu đãi người đàn ông khác, thì cái thứ tình cảm không nặng không nhẹ này cũng vẫn nên do Lục Hạc Nam anh hồi đáp. Cái này đâu phải lấy ơn đáp nghĩa, mà là lấy mận trả đào, thì có. Diêu Dật Thư không rõ bầu không khí bên này, nên vẫn vô tư đùa giỡn với Lục Hạc Nam. Đào hay mận gì cũng được, chỉ cần làm mọi người vui là được rồi. Lục Hạc Nam cười khẽ, lời nói nhẹ bẫng, nhưng chữ mọi người lại nhấn giọng rõ ràng. Lương Quyến đúng lúc đó quay đầu lại, nắm chặt nắm tay, hô hấp thế nào cũng không ổn định nổi. Hiển nhiên là đã hiểu rõ ý nghĩa của chữ mọi người trong lời Lục Hạc Nam. Người cùng lúc hiểu được còn có Diêu Dật Thư ở tận Kinh Châu. Cô ngập ngừng một chút, rồi nhanh chóng bật cười đáp. Vậy tôi xin nhờ ánh sáng của mọi người, cảm ơn Tam Ca đã chiêu đãi nhé. Nhân viên phục vụ được sai đi truyền lời nay đã quay lại. Anh ta tai nghe mắt thấy, đứng ngay ngắn mà nghe được đại khái cuộc trò chuyện giữa Lục Hạc Nam và Diêu Dật Thư. Khi quay lại đối diện với Lương Quyến, trong mắt anh đã mang theo chút cảm xúc phức tạp. Cô gái này thật đúng là may mắn, nhưng lại có vẻ không biết quý trọng. Cái gọi là mọi người trong miệng Lục Hạc Nam, e là chỉ có một mình Lương Quyến mà thôi. Vùng tiền như rác, chỉ để đổi lấy một nụ cười của Hồng Nhan. Vừa lãng mạn vừa xa hoa. Thật ra câu đó cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì Hồng Nhan chẳng hề mỉm cười. Lương Quyến không chỉ không cười, mà sống mũi còn cay xè, ánh mắt mờ đi đến mức suýt nữa rơi xuống một trận mưa. Mọi người trong hội trường đều vui mừng vì đột nhiên trở thành kẻ may mắn được ban ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn quanh, ai ai cũng rạng rỡ niềm vui trên khuôn mặt. Họ thật sự vui đến vậy sao? Lương Quyến không nhìn thấu. Nếu thật sự vui vẻ, tại sao niềm vui ấy lại chẳng hề lan sang cô? Lương Quyến nghĩ mãi cũng không hiểu. Cô ngẩng đầu lên, không để lại cho Lục Hạc Nam dù chỉ một ánh mắt, dứt khoát đứng dậy, xoay người rồi bước đi. Ngoại trừ bước chân đầu tiên hơi ngập ngừng, thì tất cả những động tác sau đều liền mạch đến mức có thể gọi là liền một mạch. Tầng 18 của khách sạn Diêu Thi rộng lớn, người ra vào nườm nượp, chỉ có Lương Quyến là một mình bước ngược dòng. Cô ngẩng đầu, mở to mắt, đưa tay gạt đám đông ra, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào lòng. Việc Lương Quyến rời đi không hề có báo trước, ngay cả Lục Hạc Nam vẫn luôn để lại nửa tâm trí quan sát cô trong lúc gọi điện cũng sững sờ mất một lúc. Đợi đến khi anh phản ứng kịp, thì Lương Quyến đã đi xa mấy bước. Không kịp giải thích gì thêm với Diêu Dật Thư, anh vội vã cúp máy, nhặt lấy chiếc áo khoác giả cô bỏ lại trên ghế, khoác lên cánh tay rồi chạy đuổi theo. May là dòng người như nước lũ đổ về khiến tốc độ của Lương Quyến không nhanh. Dáng người cao gầy kia, từ gần đến xa rồi lại từ xa về gần, vẫn luôn nằm trong tầm mắt của Lục Hạc Nam. Anh vội vã đuổi theo, vẻ ôn hòa thường ngày cũng mất đi. Mãi đến khi ngọn tóc của Lương Quyến bị gió thổi khẽ lướt qua má anh, người con gái ở nơi xa giờ đã gần trong gang tấc, lúc ấy hô hấp của anh mới dần bình ổn trở lại. Tay phải nhẹ nhàng đặt lên bên hông của Lương Quyến, vững vàng ôm cô vào lòng, ngăn chặn sự xô đẩy của đám đông, chậm rãi hộ tống cô từng bước tiến về phía cửa. Anh biết Lương Quyến đang giận dỗi với mình, vì thế bàn tay lơ lửng giữa không trung cũng không dám vượt quá giới hạn, cứng nhắc đến mức run rẩy. Nói là ôm lấy eo cô, thật ra giữa lòng bàn tay rộng lớn và đường cong eo thon vẫn luôn giữ một khoảng cách mập mờ như có như không. Một tấc gần mà như cách cả vạn dặm, đó là bức tường mà Lục Hạc Nam cố tình để lại cho Lương Quyến. Anh muốn cô mãi mãi nắm quyền chủ động trong tay, tiến lùi có chừng mực, nắm chắc phần thắng. Từ cửa thang máy tầng 18 đến phòng suite tầng 32, hai người im lặng suốt quãng đường. Những điều cần nói, Lục Hạc Nam chẳng biết phải mở miệng từ đâu. Anh cũng biết Lương Quyến đang coi anh như không khí, mà bản thân thì cúi đầu đi theo bên cạnh, thậm chí hơi thở cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng. Lúc làm thủ tục nhận phòng, Lương Quyến từng nghĩ căn phòng suite này quá lớn, phòng phụ thì thừa thãi. Nhưng giờ đây cô lại thấy biết ơn vì trong không gian trống trải này vẫn còn một nơi để cô trú ngụ ngoài bên cạnh anh. Chỉ cần chung một phòng cũng đã khiến cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, huống chi là cùng giường chung gối. Phòng chính và phòng phụ đối diện nhau, Lương Quyến không hề do dự, băng qua phòng khách rồi rẽ phải. Ngón tay đặt lên tay nắm cửa, lòng bàn tay ấn xuống, cánh cửa phòng phụ vừa mới được đẩy ra, Lương Quyến liền nghe thấy tiếng Lục Hạc Nam gọi cô. Tai đã, đình công, quá lâu, đến mức khi nghe được giọng anh, Lương Quyến còn ngỡ như đang mơ. Quyến Quyến, Tết vừa rồi em có ước điều gì không? Có lẽ vì im lặng quá lâu, giọng nói của Lục Hạc Nam khi hỏi có phần khàn đục. Lương Quyến dừng chân, quay đầu lại, nhìn thấy Lục Hạc Nam đứng ở cửa ra vào, cánh tay vẫn khoác chiếc áo khoác giả của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn, hài hòa. Thoạt nhìn còn đẹp đôi hơn cả lúc cô đứng bên cạnh anh. Ánh mắt của cô lảng tránh, mặc kệ trái tim đang siết chặt, của trách mình khẩu thị tâm phi, nghiêm túc đáp lại bằng một câu hỏi. Nói ra thì sẽ thành hiện thực sao? Không chắc, nhưng, không đợi Lương Quyến ngắt lời, chính Lục Hạc Nam cũng có phần không nói tiếp được nữa. Từ sau khi trưởng thành, anh luôn độc lập đối mặt mọi chuyện, xử lý đâu ra đó. Thế mà khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng như sương sớm giữa rừng của Lương Quyến, anh bỗng nhiên cảm thấy bất an. Bởi vì anh không đỡ nổi sự lạnh nhạt trong mắt Lương Quyến. Mọi việc dần dần lệch khỏi quỹ đạo mà Lục Hạc Nam dự tính. Cô gái của anh cũng dần trở nên khó đoán. Anh không phải là một người thầy giỏi, nhưng Lương Quyến lại là một học trò quá đỗi xuất sắc. Lục Hạc Nam chưa bao giờ nghĩ, có một ngày, thủ đoạn che giấu cảm xúc này, Lương Quyến lại dùng chính nó để đối phó với anh. Mà còn dùng một cách hoàn mỹ đến thế. Nếu đã không chắc, thì nói ra làm gì? Lương Quyến khẽ nhếch môi, độ cong nơi khóe miệng tuy lớn, nhưng nụ cười lại chẳng mấy rõ ràng, chỉ thấp thoáng một chút buông lơi. Cô cụp mắt xuống, cố gắng rời ánh nhìn khỏi người anh. Trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua, cô dường như thấy tay anh giấu trong túi áo khoác đang âm thầm buông lỏng. Như thể vừa thả rơi một thứ gì đó anh đã nắm rất chặt. Trong phòng khách yên tĩnh và tối mờ, Lương Quyến như thể khẽ thở dài, mà cũng có thể không. Tim Lục Hạc Nam nhói lên, đến mức ngay cả giác quan cơ bản nhất cũng như mất hết. Anh như nghe thấy gió thổi vút qua, mang theo câu nói nhẹ như lông vũ của Lương Quyến vang vọng bên tai. Lục Hạc Nam, em là người trưởng thành và rộng lượng, sẽ không nói những lời khiến anh khó xử. Em biết anh còn nhiều việc quan trọng phải làm, nên em sẽ không nũng nịu mè nheo, không dùng thứ tình yêu vốn chẳng nặng bao nhiêu trong đời để giữ anh ở lại, khiến anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Em biết anh yêu em, một Lương Quyến trong sáng thanh thuần, không nhiễm bụi trần. Nên em sẽ không kể lể những chuyện vụn vặt khó chịu ở nhà, khiến anh vỡ mộng, không thể yên giấc. Phòng suite rộng lớn, cửa nẻo đóng kín, làm gì có gió. Chỉ là tiếng thì thầm của người tình, mang đến một trận cuồng phong bão tố không thể tránh khỏi ngay trong tim. Cách chương.